Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 851 ngã xuống thần đàn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, chúng ta nhìn đến so đối thủ thêm một người Real Madrid bắt đầu phát động phản công. Bayern Munich toàn tuyến lui giữ, nhìn 10 phần bị động, Ibrahimovic lui về nhận banh. Quay người chọn truyền đến cánh phải tìm Robben. Demiglili cướp được thứ nhất điểm rơi. Đánh đầu đỉnh trở về. Van Buyten lại đỉnh ra vùng cấm địa. Rơi xuống ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Dương Dương không. Ai phòng thủ. Bộ ngực đưa bóng dừng lại. Trực tiếp lên chân. Cầu tiến á. Thế giới dao động. Thượng đế a. Dương Dương đánh vào một cước thế giới dao động. Phi thường đặc sắc ở ngoài vùng cấm góc trái một vùng sút xa. Đánh cho phi thường hữu lực độ. Cũng 10 phần đột nhiên. Bút phi thân nhào cầu. Nhưng thật đáng tiếc. Dương Dương một cước này sút gôn đánh cho phi thường xảo trá. Bayern Munich thủ môn là bất lực. Đây tuyệt đối là một cước đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động. Đến từ Dương Dương. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là Real Madrid tại tiến công. Một cầu dẫn trước Real Madrid tiếp tục chiếm cứ lấy trên trận. Ưu thế, nhìn xem lần này, phân cầu đến cánh phải tìm Robben. Contento phòng thủ, Robben dẫn bóng đi trở về. Đột nhiên chân trái nghiêng truyền vùng cấm địa. Dương Dương cao tốc chen vào đến. Đánh đầu đưa đò, đỉnh trở lại trung lộ. Ibrahimovic đại lực rút bắn. Cầu tiến á. 2-0. Phút thứ 51. Real Madrid 2-0 lấy được dẫn trước. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Nửa chặng sau khi bắt đầu, Real Madrid đánh cho thế công như thủy triều. Nhất là trước trận tam xoa kích. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben đều biểu hiện được 10 phần sinh động. Slider ở giữa sân cũng là liên tiếp đưa ra bóng tốt. Chúng ta nhìn thấy, so với tay thiếu mất một người Bayern Munich rất khó thủ được Real Madrid cuồng mãnh thế công. Van Gaal nhìn cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là hắn đủ khả năng cải biến cục diện. Lại là Real Madrid một lần tiến công. Dương Dương đột nhiên xuất hiện tại trung lộ. Một mình hắn dẫn bóng hướng phía trước đột. Schweinsteiger chờ Bayern cầu thủ đều ngăn không được. Hắn nhìn xem Dương Dương lần này cưỡng ép đột phá Bayern Munich phòng thủ. Đến vùng cấm địa phía bên phải. Xuyên qua trung lộ. Ibrahimovic cùng lên chân gõ cửa. Thoáng lệch. Nhìn Thụy Điển. Tiền đạo vẫn còn có chút chuẩn bị không đủ. Hắn hẳn không có nghĩ đến. Dương Dương sẽ biểu hiện được sinh mãnh như vậy. Đơn thương độc mã tại Bayern Munich trùng điệp phòng thủ bên trong. Quả thực là đem cầu cho mang ra. Đây đúng là tương đương làm người ta kinh ngạc. Dương Dương, đêm nay trạng thái phi thường xuất sắc. Sớm tại hơn nửa hiệp liền đã từng có một lần gót chân xuyên háng hơn người. Cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa lên chân gõ cửa. Kết quả bị bút xảo diệu đập ra, không thể phá khung thành, nhưng đến xuống nửa chàng, Dương Dương thoạt nhìn là càng thêm thế không thể đỡ. Vẫn là Dương Dương ở bên trái đường dẫn bóng đột kích. Real Madrid lần này tiến công, Marcelo đi lên, Dương Dương dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, đối mặt Lam, một cái động tác giả, lừa qua Lam, bên trong cắt lên chân. Thoáng lệch một chút xíu, Real Madrid lần này tiến công vẫn là đánh, cho rất có uy hiếp. Dương Dương ở bên trái đường thoảng qua Lam mới xuất hiện chân gõ cửa. Kém một chút lại công phá Bayern Munich cầu môn. Van Gaal hiện tại không thể không nâng lên tiến. Hành thay người, Timoschuk thay đổi Olic. Đây là một lần tăng cường phòng thủ tín hiệu. Real Madrid cánh trái không thể hình thành thế công. Truyền về đến giữa trận một lần nữa tổ chức. Schneider cầm banh. Truyền cho Xabi Alonso. Mới truyền cho Robben. Robben tại trung lộ cầm banh. Bayern không có ai đi phòng thủ hắn. Robben trực tiếp lên chân sút ra. Cầu lại tiến á. Phi thường đặc sắc một cước sút ra. Đến từ Robben sút gôn. 3-0. Ông trời ơi. Bayern Munich đêm nay có thể nói là binh bại như núi đổ. Real Madrid mặc dù tại khống chế bóng, suất phương diện ở vào hạ phong, nhưng ở tiến công uy hiếp bên trên, lại muốn hơn xa tại Bayern Munich. Benitez đội bóng tại trên chỉnh thể thực lực vẫn là phải so. Bayern Munich càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, Van Gaal cũng có đầy đủ lý do đối cuộc thi đấu này kết quả cảm thấy không hài lòng. Bởi vì hắn hạch tâm cầu thủ Ribery ở trên nửa chặng giai đoạn sau cùng liền bị hồng bài phạt dưới. Lý do chân hắn dẫm đối thủ. Đây là một lần phi thường công chính xử phạt. Cũng chính là Ribery bị hồng bài phạt dưới. Trực tiếp đưa đến Bayern Munich nửa chặng sau sập bàn. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này. Cả tòa Allianz sân bóng hư thanh đầy trời. Làm đội khách, Real Madrid cầu thủ căn bản không phân biệt được những này fan bóng đá đến cùng là tại suyệt đội chủ. Nhà, vẫn là tại suyệt đội khách. Nhưng có một chút là hết sức rõ ràng. Đó chính là Real Madrid trên cơ bản đã nâng lên khóa chặt Champions League trận chung kết danh ngạch. Dương Dương cùng các đội hữu đều hưng phấn lẫn nhau tại trên sân bóng chúc mừng. Bao quát làm ở bên trong mấy tên Bayern Munich cầu thủ cũng đều lễ phép tiến lên chúc mừng bọn hắn. Mặc dù bọn hắn tại sân nhà gặp phải thảm bại, nhưng đây là phong độ bên trên thể hiện, liền xem như ở trên nửa chặng nhân viên ngang nhau thời điểm. Bayern Munich tuy nói khống chế bóng suất đạt tới 60%. Chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn nói tiến công cùng uy hiếp sút gôn số lần. Vậy vẫn là kém xa tít tắp Real Madrid, chỉ bất quá đợi đến Ribery bị hồng bài phạt ra sân về sau. Nhân viên ở thế yếu, sĩ khí lại lớn áp chế, trực tiếp dẫn đến Bayern Munich nửa chặng sau binh bại như núi đổ. Bị Real Madrid nắm lấy cơ hội liên nhập 3 cầu. Cuối cùng cơ bản nâng lên bị đào thải bị loại, mà trên thực tế, liền xem như không có tấm kia hồng bài. Real Madrid nửa chặng sau cũng cơ bản đều có thể cầm xuống đối thủ. Nhiều nhất sẽ bị đá càng thêm vất vả, thắng được càng ít một chút thôi. Dương Dương cùng các đội hữu tuần tự đến sân khách fan bóng đá chỗ khu vực. Cùng Real Madrid fan bóng đá cáo biệt về sau. Một mình hắn đi trở về, trực tiếp đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước. Một thanh liền ôm ở âu phục giày da Van Gaal. Chúc mừng ngươi, Luis. Dương Dương dùng sức vỗ Van Gaal bả vai cười nói. Người lão nhân gia cuối cùng là tái xuất giang hồ. Van Gaal lại chỗ nào nghe không ra Dương Dương. Trong lời nói trêu chọc, trên mặt cười khổ lắc đầu. Nhưng ngươi lại trực tiếp một cước đem ta đá về nhà. Ngươi nói, vạn nhất ta bởi vậy tan học làm sao bây giờ? Dương Dương nơi nào sẽ tin? Van Gaal chấp giáo Bayern Munich lấy được mấy năm gần đây thành tích tốt nhất. Từ lẻ hai niên Leverkusen tiến vào Champions League trận chung kết về sau. Bundesliga liền không còn một chi đội bóng từng tiến vào Champions League tứ cường. Nhưng Van Gaal dẫn đầu chi này đội bóng làm được. Có lẽ, người Hà Lan chấp giáo vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng từ thành tích nhìn lại, hắn là không thể bắt bẻ. Terus nắm ta chuyển đạt nàng đối ngươi ân cần thăm hỏi. Van Gaal cười nói, ta cũng vậy, ngươi giúp ta hướng nàng nói tạ. Hy vọng cuối tuần nàng có thể tới Madrid. Tô Diệp rất nhớ nàng. Dương Dương cười trả lời, Van Gaal cùng Terus đã tại 08 niên sinh ngày thời điểm kết hôn. Nhưng hai người kết hôn nghi thức rất đơn giản, thậm chí chỉ là tượng trưng thông chi thân bằng hảo hữu. Cũng không có cái gì náo nhiệt tràng diện, dù sao Van Gaal lúc ấy đều đã 57 tuổi. Lúc ấy, Van Gaal cũng đặc địa cho Dương Dương đánh một trận điện thoại. Thông chi hắn chuyện này. mà Dương Dương cũng chuyên môn chuẩn bị một phần lễ vật đưa đến Hà Lan. Chúc mừng Van Gao cùng Terus tân hôn, nhưng muốn nói gặp mặt, kia đúng là có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy. Từ khi Dương Dương rời đi Ajax về sau, bắt đầu bận rộn sự nghiệp của mình, Van Gao cũng vẫn luôn tại An Ma chấp giáo. Năm ngoái mùa hạ đến Bayern Munich, hai người đều là riêng phần mình hối hả, muốn gặp mặt một lần cũng là rất bình thường khó khăn sự tình. Càng nhiều ngược lại là tại TV, tạp chí cùng trên Internet nhìn thấy báo cáo tin tức, nhưng mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Van Gao vợ chồng, đều đặc biệt trân quý giữa lẫn nhau kia một phần hữu nghị. Dương Dương cùng Van Gao đều là loại kia bóng đá cuồng nhiệt phần tử. Tuy nói là cửu biệt trùng phùng, nhưng nhàn thoại việc nhà lại không nhiều. Càng nhiều ngược lại là đang trò chuyện bóng đá, tỉ như trận đấu này, lại hoặc là sắp đến thứ hai hiệp, đối với một trận khác bán kết, bởi vì so Real Madrid cùng Bayern tranh tài chậm một ngày. Bởi vậy ai cũng không biết kết quả. Từ mặt bài bên trên nhìn, Guardiola Barcelona khẳng định là càng có phần thắng. Chi này đội bóng cũng là hiện tại ngoại giới phổ biến xem trọng đại đứng đầu. Nhưng Mourinho Inter Milan cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ta hiểu rất rõ Mourinho, hắn người này không đơn giản. Nếu như không có trước đó kia một trận thế kỷ derby, có lẽ hắn còn chưa hẳn có thể tìm tới khắc chế Barcelona biện pháp. Nhưng có kia một trận tranh tài, ta dám cam đoan, Mourinho khẳng định đã nghĩ ra đối sách. Dương Dương cũng 10 phần tán đồng Van Gao suy đoán. Bởi vì Barcelona bóng đá lý niệm xác thực phi thường vượt mức quy định. Nhưng lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Bởi vì tại trên sân bóng, không có cái nào một chi đội bóng là vô địch. Nói trắng ra, không có kia một bộ chiến thuật là hoàn mỹ, mà chỉ cần không hoàn mỹ, liền nhất định sẽ tồn tại uy hiếp cùng lỗ thủng. Trận thứ hai thế kỷ derby, Real Madrid chính là bắt lấy Barcelona 7 tấc, trực tiếp đánh cho tàn phế Barcelona. Sau đó nhìn Mourinho bán kết. Nếu là Barcelona tiếp tục tại bán kết bên trong bị Mourinho Inter Milan đánh bại, kia rất rõ ràng, tất cả mọi người sẽ phát hiện Barcelona lỗ thủng. Đến lúc đó chi này đội bóng rất có thể sẽ bởi vậy ngã xuống thần đàn. Đương nhiên, Guardiola đội bóng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi cải biến đội bóng. Nhưng vô luận như thế nào, chi này Barcelona đều đã không có khả năng lại như trước đó như vậy truyền đi thần hồ kỳ thần. Yên tâm đi, mặc kệ là Barcelona, vẫn là Inter Milan, mặc kệ là Guardiola hay là Mourinho, chúng ta đều có lòng tin đánh bại đối thủ. Dương Dương lòng tin 10 phần nói, Van Gaal đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó liền ý thức được không thích hợp. Không phải, ngươi nói giống như các ngươi đã thắng chắc, chúng ta còn có thứ hai hiệp. Van Gaal bất mãn nhắc nhở. Dương Dương cười ha hà, vỗ vỗ Van Gaal bả vai. Một bộ, ta nâng lên an ủi ngươi. Lão huynh đệ, biểu lộ, lời gì cũng không nói. Xoay người rời đi trở về cầu thủ thông đạo. Trên thực tế, không có người sẽ đối với Bayern Munich tiếp tục ôm lấy lòng tin. Trừ phi Van Gaal có thể trình diễn kỳ tích, thực lực tổng hợp bản thân liền ở vào thế yếu. Chủ lực hạch tâm Ribery bởi vì hồng bài ngừng thi đấu. Đôi này Bayern Munich đả kích phi thường lớn. Nếu là dưới loại tình huống này, Van Gaal đội bóng còn có thể sân khách lật bàn. Vậy liền thật là, Dương Dương cùng Real Madrid là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tuyệt đối sẽ không. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?